Alo, chúng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra cho cái râm khi lần đầu tiên gặp cái hiện tượng như thế này. Nhưng mà không sao, chúng ta cứ tiếp tục bài học. Hôm nay một cái bài kinh rất là đặc biệt, đó là kinh Kẻ Lừa Dối. Ở đây trong cái bản Pali chúng ta thấy có một cái chữ rất là đáng để chúng ta lưu ý, đó là cái chữ lừa dối, là cú hạ cát, rồi cứng đầu là thách thác, lắm mồm lắm miệng là lắp ba. Nhưng mà trong đó có cái từ gọi là cái từ từ sinh ghi, cái từ sinh ghi mà ngày bên trong chỉ là hoang dâm. Thật ra đó thì các vị vào ở trong từ điển các vị sẽ thấy cái chữ Singi này đó. Singi nghĩa là kam muccha, và bên cái bản Pali Nhật của Nhật Bổn đó, họ dịch là chữ luyến tình, và ở trong bản tiếng Anh đó thì họ dịch là erotomania, erotomania. Erotomania. Erotomania. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là một cái tỷ kheo mà sống nặng về tình cảm, và có một cái hoang tưởng này, phải là hoang dâm mà hoang tưởng về tình cảm, nghĩ rằng ai cũng thương mình, ai đó cũng thương mình. Thì các vị xem ở trong cái từ điển Google, bất cứ các vị còn nghe rõ không, thì cái singi nó có nghĩa là mocha, có nghĩa là luyến tình, và nó được dịch ra là chữ erotomania, có nghĩa là cái bệnh hoang tưởng, hoang tưởng nghĩ rằng là ai cũng thương mình, ai cũng thích mình hết. Đó. Thì ở đây cái chữ nó như vậy. Và trong đây ghi rằng một cái tỷ kheo nào mà có hết những cái thối xảy đó thì bị xem như là không phải là bị tỷ kheo. Không phải là vị tỷ kheo, và đã coi như là đã ra, dầu có mặt ở trong tự viện, có mặt giữa chúng tăng thì coi như cũng đã ra ngoài chúng tăng. Chúng ta xem ở trong trong tăng chi phần 8 pháp, về 8 cái điều kỳ lạ của biển cả. Thì trong đó Đức Phật ngài dạy rằng giống như đại dương, giống như đại dương tuy bao la và dung chứa tất cả các nguồn nước trên cái hành tinh, nhưng mà có một điều đặc biệt, đó là đại dương không có chứa những cái phiêu vật trên đó. Tức là bằng cách nào đó, sớm hay muộn thì biển sẽ đánh trả vào bờ những cái phiêu vật trôi nổi trên đó. Thì cũng vậy, trong cái giáo pháp của ngài đó thì không có chỗ để mà chấp nhận, không có chỗ đón nhận những cái thành phần bất xứng, không có thành chỗ, có chỗ chứa. Thì cái coi cái bài kinh đó thì mới ứng với bài kinh này, mình mới thấy rằng là ngài nói là cái vụ vị tỷ kheo như vậy, dầu sống giữa chúng tăng, dầu sống giữa tự viện thì cũng bị xem như đã bị cách ly rồi, bị xem như đã cách ly. Và giáo pháp ngài tập chúng ngài giống như đại dương vậy đó, tức là trước mắt thì thấy cái gì cũng chứa, nhưng mà sau cùng thì cái gì là bất xứng, cái gì là không thích hợp thì sẽ bị đào thải. Và chúng ta thấy trong lịch sử nhân loại cũng vậy thôi, thì có bao nhiêu cái điều sai lầm, bao nhiêu cái vấn đề rắc rối của nhân loại đó. Thì lúc nó đang xảy ra đó thì phải nhìn nhận đó là nó gây ra bao nhiêu cái rắc rối, nhưng mà theo năm tháng, theo thời gian thì cái gì mà nó không hợp lý đó, thì tự động nó sẽ bị kết thúc. Từ chính trị, văn hóa, tôn giáo, xã hội cho đến những cái vấn đề tư riêng, bất cứ cái gì mà trong cơ thể của mình mình thấy trong cơ thể của mình, ví dụ như ở cái chân mình á, mình đạp gai mà nếu mình không lấy nó ra thì lâu ngày nó sẽ tự nó kết tụ thành một cái vết chai, và dần dần là vết chai nó cũng bị đào thải. Thì ở trong con trai á, thì nó làm thành nên ngọc, còn như ở trong cơ thể mình cái gì mà nó bất xứng, cái gì mà nó không có thích hợp thì tự động nó cũng phải có cái cách nào đó để nó lìa khỏi, cái chỗ mà xưa giờ nó ẩn ẩn náu. Thì cái bài kinh này nó sâu ở chỗ này, có nghĩa là chúng ta đang có mặt ở không gian nào, chúng ta đang có mặt ở cái phương trời nào đi nữa, trong một cái đoàn thể nào đi nữa nha, mà nếu chúng ta không có một cái nội hàm mà tương ứng với cái không gian ấy, bối cảnh ấy, hoàn cảnh ấy, thì sớm muộn chúng ta sẽ lìa bỏ nó mà ra đi. Cái nội dung sâu sắc của bài kinh này nằm ở chỗ đó, không biết trong rừng có nghe kịp không. Cái nội dung sâu sắc bài kinh này tôi nói gọn lại là bất cứ cái gì nó cũng cần có một cái không gian, có một cái bối cảnh thích hợp để nó có thể trụ lại. Chúng ta có mặt trong một cái đoàn thể nào đó, hoặc là một sự vật, một sự việc mà muốn trụ lại ở một nơi chốn nào đó, thì tự thân nó phải có một cái nội hàm tương ứng. Ví dụ như hôm nay mình nói mình tu Phật, hôm nay mình nói mình tu Phật, hôm nay mình nói mình học Phật, nhưng mà cái nội hàm của mình không phải là nội hàm của một người Phật tử. Mình không có cái Phật chất trong người, mình không có cái Phật chất, mình không có cái sự hàm dưỡng theo tinh thần chánh pháp, thì cái sự có mặt của mình được người ta gọi là một Phật tử, được gọi là một tu sĩ. Nhưng mà nếu ngay đời này mà chúng ta không có lìa khỏi giáo pháp này thì ở đời sau kiếp khác chúng ta cũng sẽ hòa nhập với một cái hội chúng khác không có liên quan gì đến Phật pháp. Vì sao? Là bởi vì cái nội hàm của chúng ta vốn dĩ không có cái gì mà nó ăn nhập với Phật pháp hết. Cái nội dung mà cái đường nó sâu là sâu chỗ đó. Cho nên dầu chúng ta hôm nay là một người Phật tử có quy y, có thọ giới, chúng ta có pháp danh đấy, nhưng mà chúng ta không có cái kiến thức Phật pháp, chúng ta không có hành trì Phật pháp, chúng ta không có cái tâm tư tương ứng với Phật pháp, thì coi như là chúng ta đã tự đào thải mình ra khỏi cái giáo pháp của Đức Phật. Đào thải bằng cách nào? Đào thải bằng cách không ai đuổi mình hết, không ai đuổi mình hết, nhưng mà đào thải được, chỉ cần chớp mắt một cái, tắt thở, qua đời sau kiếp khác chúng ta chắc chắn sẽ thuộc về một hội chúng khác. Người Tây Tạng họ có nói thế này: con voi nó không thể chui có lỗ chó. Cái hình hài của con voi nó không có thích hợp với cái lỗ chó. Thì chúng ta thấy ở trong vật chất cũng vậy, dầu với là nước nó không thể đi với nhau được nha, dầu với nước nó không thể đi với nhau. Chúng ta muốn hay không muốn có mặt trong một cái đoàn thể, một hội chúng nào đó, cái chuyện đó muốn hay không muốn nó là một chuyện, nhưng mà cái chuyện là chúng ta đã trang bị những hành trang gì, chúng ta có một cái nội dung như thế nào, cái đó mới là quan trọng. Chính cái nội dung đó, chính cái hành trang đó, nó quyết định chúng ta thuộc về cái hội chúng nào, thuộc về cái nơi chốn nào, thuộc về cái phương trời nào. Bài kinh này nó sâu rồi, sâu ở chỗ này nè. Cái nội hàm của chúng ta nó quyết định cái chốn đi về của chúng ta, nó quyết định cái chỗ mà chúng ta sẽ có mặt một cách lâu bền nhất. Có bằng cách lâu bền nhất trong một cái gia đình, trong một cuộc hôn nhân, mà chỉ cần các thành viên ở trong đó, từng cá nhân trong đó có những cái vấn đề, có những cái nội kết không thể giải quyết, thì sớm muộn gì cái gia đình đó, cuộc hôn nhân đó cũng phải tan rã. Là vì sao? Vì những thành tố cấu tạo nên nó vốn dĩ là những thành tố bất xứng, gồm những cấu tố bất xứng không thích hợp nha. Cái bài kinh này nói đến cái ý đó đó, chứ không phải là mình chỉ ôm khư khư cái từng chữ từng hàng trong kinh này, mà nội dung nó nằm ở chỗ này. Có nghĩa là tôi nhắc lại lần nữa, chúng ta là dầu thì chúng ta không thể nào hòa tan ở trong nước được. Không khéo thì trong một cái hội chúng mà mình đang góp mặt, mình chỉ là một cái viên sỏi thận thôi, mình chỉ là một khúc ruột thừa phải cắt thôi. Cũng một trong con trai đó, cái gì nó không thuộc về con trai thì nó phải bị đào thải. Chúng ta gọi cái vết thương của con trai một cái tên rất là mỹ miều, đó là viên ngọc, chứ chúng ta đâu có biết rằng cái viên ngọc trai nó chính là cái nỗi đau, chính là cái vết thương, nó chính là cái vấn đề lớn của con trai. Nếu cái con trai mà nó biết nói chuyện đó, thì nó sẽ cho chúng ta biết rằng cái mà quý bà quý cô trân quý đeo trên người, trên cổ, trên ngón, trên cùng tay, chính là cái vết thương của tôi đó, chính là cái nỗi đau của tôi đó. Tôi muốn bỏ nó đi mà không được. Nếu tôi có trí khôn và cái thế giới của tôi giống như thế giới loài người, thì tôi đã đi bác sĩ kia, họ mổ lấy nó ra từ lâu lắm, từ khi mà nó còn là cái hột cát kìa, từ khi nó còn là hột cát nha. Chứ còn đến lúc mà nó phát triển thành một cái vật thể lớn mà các bạn gọi là viên ngọc đó, thì lúc bây giờ nỗi đau của tôi đã là vô bờ rồi nha. Đó là chúng ta đang học về cái bài kinh kẻ lừa dối nha. Rồi.